Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1771, chương 1771, ý ta đã quyết. Xuất binh, Minh Chủ Càng, khu 7 Nam Thượng Hải, một trận chiến khu bộ tư lệnh. Trần Tuấn ngồi tại cha mình trong văn phòng, nhíu mày nói ra, Xuyên Phủ cùng chúng ta một mực vinh nhục cùng hưởng. Lần này sự kiện, chấm ngoặc kép. Không đợi Trần Tuấn nói xong, Trần Trọng Nhân chậm rãi đứng dậy, gác tay ngắt lời nói. Tần Vũ hành vi, không phải rất lý trí à, quyền chủ động thay chủ, hiện tại không nên làm lên quân sự ma sát. Trần Tuấn do dự nửa ngày, kiên trì nói ra, từ sự thực nhìn lại, Xuyên Phủ, Cố Hệ, chúng ta Trần Hệ, bất kỳ cái gì một cái điểm có dị động, đều sẽ liên lụy đến mặt khác hai phe. Cha, chúng ta không đếm xỉa đến, không quá hiện thực a, hắn không lý trí địa phương ở chỗ này. Trần Trọng Nhân nhíu lông mày nói, ra, chúng ta cùng Cố Hệ lượng cấp 7 ở chỗ này. Thật khai hỏa, người kết thúc như thế nào đâu? Trần Tuấn trầm mặc, chờ một chút đi, Cố Thái An hẳn là lập tức sẽ liên hệ chúng ta. Trần Trọng Nhân cất bước đi hướng cửa sổ, Trọng Đô. Độc lập đệ nhất sư sư bộ bên trong, Xuyên Phủ trước mắt 8 cái đoàn chủ yếu quân sự chủ quan toàn bộ đến đông đủ. Tần Vũ hai tay vịn mặt bàn, khuôn mặt nghiêm túc nói ra, lần này từ bên ta dẫn đầu khai hỏa thương thứ nhất. Vương Hạ Nam, chấm ngoặc kép, tàu tử, người không thể đi vào. Tần Vũ giọng điệu cứng rắn nói một nửa, cửa phòng họp bên ngoài liền truyền đến tiểu tăng tiếng la. Đám người nghe tiếng quay đầu, cửa mở, Lâm Niệm lôi ôm hài tử, cất bước đi vào trong phòng. Tần Vũ giật mình, lập tức nói ra, ta đang họp, người đi ra ngoài trước chờ một chút. Ngươi khai ngươi, ta không quấy rầy ngươi. Lâm Niệm lôi ôm hài tử, xoay người ngồi ở ghế trống bên trên. Chúng sĩ quan thấy cảnh này, biểu lộ có chút phức tạp. Tần Vũ nhíu nhíu mày. Hướng về phía đại gia hỏa nói ra, các ngươi trước chờ một hồi, ta xử lý một điểm việc tư. Nói xong, Tần Vũ đi vào Lâm Niệm Lôi trước mặt, ra ngoài nói, được không? Lâm Niệm Lôi không phải bát phụ, càng không phải là cái gì cũng đều không hiểu tiểu nữ nhân. Nàng nhìn lướt qua Tần Vũ, chậm rãi đứng dậy, ôm nhi tử dẫn đầu đi ra ngoài. Mấy chục giây sau, hai vợ chồng đi tới phòng nghỉ. Tần Vũ thuận tay đóng cửa lại. Trong phòng yên tĩnh, hai người ai cũng không có nói chuyện trước. Chỉ có tiểu tử dị đưa tay nắm lấy Tần Vũ mặt. Giữ im lặng, công việc của ngươi thượng sự tình. Ta rất ít hỏi đến. Lâm Niệm lôi ôm hai tử. Trước tiên mở miệng nói ra. Vừa rồi cha gọi điện thoại cho ta. Nói rất nhiều. Hắn không đồng ý ngươi động binh. Tần Vũ trầm mặc sau một hồi. Ta cùng hắn nói. Ta khẳng định đánh, Lâm Niệm lôi ngẩng đầu nhìn về phía Tần Vũ. Hắn khuyên ngươi vô dụng, vậy ta khuyên ngươi đâu? Lôi lôi, chuyện này, ta đã quyết định, Tần Vũ suy nghĩ một cái nói ra. Xuyên Phủ bộ đội sẽ tại dự định thời gian bên trong. Hướng khu 7 phản Trần thế lực khởi xướng tấn công. Lâm Niệm lôi cùng Tần Vũ quen biết nhiều năm. Cái sau tính tình bản tính, nàng hiểu rất rõ. Song phương trầm mặc một hồi, Lâm Niệm lôi ôm hài tử nhẹ giọng nói ra, tốt a, người chú ý an toàn. Nói xong, Lâm Niệm lôi ra cửa phòng, nhẹ giọng nói ra, người có hài tử, không tỉnh táo thời điểm, liền muốn nhớ hắn. Tần Vũ trầm mặc nửa ngày, khoát tay hô, tiểu tang, đưa lôi trở về. Hai vợ chồng đối thoại phi thường ngắn gọn. Nhưng lại đã bao hàm rất sâu cấp độ dụng ý. Đồng dạng nội liễm Lâm Niệm lôi. Trong lòng có rất nhiều lời muốn hỏi Tần Vũ. Nhưng cuối cùng nhưng không có mở miệng. Tần Vũ đi phòng vệ sinh rửa mặt. Thanh tỉnh rất nhiều về sau. Mới trở về tới sư bộ phòng họp. Chúng tướng thấy Tần Vũ trở về. Lập tức ngồi ngay ngắn. Tần Vũ dùng máy tính bảng. Đem Cửu Giang phụ cận quân sự đóng giữ đồ. Bắn ra đến trên màn hình, chỉ vào phía trên một cái chấm đỏ nói ra, 116 đoàn, 117 đoàn, tại sau 2 giờ, Đối cái giờ này vị khu 7 thế chiến thứ 2 khu 133 đoàn khởi xướng tấn công. Lê Thế Hoành pháo doanh làm viễn trình hỏa lực chi viện. Đối cái giờ này vị tiến hành áp chế tính hỏa lực bao trùm. Đám người nghe tiếng không hiểu, lẫn nhau đối mặt. Đại Nha do dự một chút, đứng dậy nói ra: "Sư trưởng, nếu như là tấn công địch 133 đoàn, cái kia phái chúng ta tân nhất đoàn đánh chủ công càng thêm ổn thỏa. Ta lời này không có ý tứ gì khác, chỉ là tân nhất đoàn binh lực muốn càng sung túc, lực trùng kích cũng càng mạnh, chúng ta đánh hiệu quả sẽ rất thật nhiều. Ngươi có ngươi nhiệm vụ, hậu kỳ ta sẽ an bài." Tần Vũ nhíu mày trở lại: "Hiện tại các ngươi chỉ cần quán triệt ý nghĩ của ta là được." "Vâng." Đại Nha sau khi chào ngồi xuống, 116 đoàn, 117 đoàn đẩy về phía trước vào thời điểm. Tân nhất tăng cường đoàn, 115 đoàn, 112 đoàn. Chấm ngoặc kép, Tần Vũ lần nữa làm ra mặt khác bố trí. Nửa giờ sau, mệnh lệnh được đưa ra hoàn tất. Tất cả đoàn quan chỉ huy ngồi máy bay trực thăng cấp tốc chạy tới gần khu 7 phương hướng đóng giữ địa điểm. Mà Tần Vũ sư bộ cũng tại khẩn cấp thu dọn đồ đạc, chuẩn bị đến tiền tuyến. Tần Vũ đang nhìn bản đồ quân sự thời điểm, cảnh vệ đi tới nói ra: "Sư trưởng, Vu Vạn Thanh tới, mời hắn vào." Tần Vũ lập tức trở về đạo. Mấy phút sau, Vu Vạn Thanh tiến vào sư bộ phòng họp, ánh mắt có chút ngây ngốc nhìn xem Tần Vũ hỏi: "Ta, nữ nhi của ta thật xảy ra chuyện rồi, ta sẽ đi cứu nàng." Tần Vũ nhìn xem Vu Vạn Thanh, âm thanh run rẩy trở lại. Vu Vạn Thanh nghe tiếng sụp đổ, đột nhiên đưa tay bắt lấy Tần Vũ cổ áo, tức giận quát: "Con mẹ nó, ngươi lấy cái gì cứu? Tần Vũ, chúng ta Vu gia vì ngươi làm còn chưa đủ nhiều không? Vì cái gì ngươi liền nữ nhi của ta cũng không bảo vệ được?" Tần Vũ hai mắt phiếm hồng: "Thúc, ta có lỗi với nàng, cũng có lỗi với ngươi, nhưng ta cam đoan với ngươi, lần này, vô luận như thế nào ta đều sẽ tiếp nàng trở về. Trước kia đâu, ta không dám đối mặt nàng, rất nhiều chuyện không bước đến tiết lộ, người luôn luôn thói quen tránh né. Thúc, nàng vì ta làm, hôm nay ta toàn đã hiểu, vì lẽ đó, dù là ta xuyên phủ cái này tự trị tổng hội hội trưởng không làm, ta cũng nghênh nàng trở về." Vu Vạn Thanh chậm rãi buông tay ra trường, toàn thân sụi lơ ngồi tại trên ghế, nhẹ giọng thì thầm nói: "Phía sau ngươi những cái kia chính khách sẽ bảo ta cái này không quan trọng gì nữ nhi nha." Ngoặc kép chấm chấm. 2 giờ sau, xuyên phủ độc lập đệ nhất sư 116, 117 đoàn đột nhiên vượt qua đường biên, hướng quân địch 133 đoàn tiến quân. Trước đó bởi vì Diêm Đảo cổ quyền đàm phán vấn đề, xuyên phủ binh lực đã online bên trong tít ngoài rìa chờ đợi mệnh lệnh. Vì lẽ đó lần này xuất binh có rất mạnh tính bất ngờ. Hai cái đoàn vượt qua đường biên về sau, hướng phía trước đẩy vào không đến nửa giờ sau, 133 đoàn liền phản ứng lại, ngay lập tức tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Tiếp qua một giờ, song phương ở ngoại vi khu vực phòng thủ triển khai kịch chiến. Thế chiến thứ 2 khu quân bộ tổng chính, Chu Hưng Lễ 10 phần kinh ngạc nhìn xem chiến báo nói ra: "Mẹ nhà hắn, cái này Tần Vũ là điên rồi sao? Chỉ là một sư binh lực, hắn liền dám trước khai hỏa." Ngoặc kép chấm chấm. Khu 8, Cố Hệ binh đoàn trong tổng bộ, Quân Tình một cái sau khi chào hướng về phía Cố Thái An nói ra: "Tần Vũ bên kia làm, đánh chính là 133 đoàn." Cố Thái An nghe tiếng lập tức đứng dậy, nhìn xem xa bàn thượng 133 đoàn vị trí, 10 phần không hiểu mắng: "Mẹ nhà hắn, đây là cái gì chiến thuật mục tiêu? Tần Vũ đến cùng có thể hay không đánh trận? Làm như thế cái địa phương có cái gì dùng?" Xuyên phủ cảnh nội, đằng bàn tử cấp bách bao quanh loạn truyền, càng không ngừng hỏi: "Bộ tư lệnh có điện sao?" "Còn không có." Tham mưu trưởng trở lại: "Mẹ nhà hắn, không đợi bộ tư lệnh ra lệnh." Đằng bàn tử nhíu mày nói ra: "Điều 4 cái đoàn, vượt qua đường biên, cho ta xuôi theo quốc lộ hai bên, trước đẩy về phía trước vào, không quản kiểu gì. Tần Vũ gọi ta một tiếng đại ca. Con mẹ nó làm, ta đến giúp hắn một chút. Điều động một bộ phận bộ đội, liên lụy đối phương lực chú ý. Đồng thời càng không ngừng gửi điện thoại hỏi thăm bộ tư lệnh. Chúng ta đến cùng muốn hay không tham chiến? Vâng, bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.